Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, tình địch của ngươi tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đại phu lui xuống đi sau đó. Thức ăn vậy bị lấy xuống đi, bốn người vui vẻ hòa thuận nói chuyện phiếm, trò chuyện đại khái một bốn tiếng sau đó. Liền mỗi người trở về mình chỗ ở. Thái Văn Cơ dĩ nhiên là đưa Gia Cát Thần Toán một đoạn đường. Đoạn đường này trực tiếp đem Gia Cát Thần Toán đưa trở lại phòng khách. Thái Văn Cơ hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát ca ca, chuyện hôm nay rất cảm tạ ngươi. Gia Cát Thần Toán nói. Ngươi cũng gọi ca ca ta. Ta trợ giúp ngươi vậy dĩ nhiên là phải. Nếu là cảm ơn ta mà nói. Vậy thì lộ vẻ được phân cách, liền làm ta ở các người nơi này ở giao tiền mướn phòng đi. Cái này tiền mướn phòng đúng là rất đắt, nhưng là Gia Cát Thần Toán cho rằng, có thể làm cho Thái Văn Cơ cao hứng. Hắn cũng là hết sức cao hứng. Thái Văn Cơ bị Gia Cát Thần Toán cảm động hy lý hoa lạp. Thái Văn Cơ đệm nhấc chân nhọn, đôi môi hôn lên Gia Cát Thần Toán trên mặt. Gia Cát Thần Toán tựa như chạm điện liền vậy. Gia Cát Thần Toán còn chưa kịp phẩm vị trong một cái chớp mắt này tốt đẹp. Thái Văn Cơ đã chạy ra Gia Cát Thần Toán gian phòng. Gia Cát Thần Toán tự lầm bầm nói. Chẳng lẽ đây chính là thu hoạch ngoài ý liệu sao? Cảm giác cũng không tệ lắm mà. Gia Cát Thần Toán cũng không có đuổi theo ra ngoài. Bởi vì lúc này đuổi theo chỉ có thể để cho Thái Văn Cơ càng thêm lúng túng. Cùng Thái Văn Cơ lần sau lúc tới Gia Cát Thần Toán nói gì cũng phải hôn trở về. Tổng không thể bị Thái Văn Cơ bạch hôn đi. Gia Cát Thần Toán như vậy không biết xấu hổ nghĩ đến. Lúc này đã là ở giữa đêm lúc. Gia Cát Thần Toán tự nhiên không có chuyện gì khác tình có thể làm. Cho nên hắn liền trực tiếp trở lại trên giường bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, Gia Cát Thần Toán mới từ trong trạng thái tu luyện lui ra. Cả đêm tu luyện, để cho Gia Cát Thần Toán tu vi lại có một điểm nhỏ tiến bộ. Mặc dù không phải là rất lớn tiến bộ, nhưng chỉ cần có tiến bộ nói, gom ít thành nhiều, một ngày nào đó hắn có thể bước vào võ đạo đỉnh cấp. Giữa lúc Gia Cát Thần Toán chuẩn bị ra cửa lúc ăn cơm, cửa phòng của hắn bị đẩy ra. Gia Cát Thần Toán trước cho là đưa cơm, không nghĩ tới lại là Thái Văn Cơ đệ đệ. Như vậy Gia Cát Thần Toán tốt muốn tìm một chỗ tránh một chút. Chỉ cần theo cái này sống chung một chỗ, hắn nhất định sẽ ở trên mình ngươi cạo hạ một lượng kiện đồ tới. Gia Cát Thần Toán đã bị hắn cúp rất nhiều. Nhưng là bây giờ Gia Cát Thần Toán đã bị tỷ hắn hôn qua rồi. Hoàn toàn đã là xác nhận xem như thần. Ta đã gặp được đúng người. Cho nên đối với cái này tiểu cữu tử, Gia Cát Thần Toán vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Gia Cát Thần Toán nghênh đón. Coi như là phá tài được người đẹp đi. Thái Tam Nguyên vừa lên tới cũng không có giống như Gia Cát Thần Toán muốn đồ. Mà là đối Gia Cát Thần Toán nói, tỷ phu, không xong không xong, tình địch của ngươi tới. Gia Cát Thần Toán trực tiếp bị Thái Tam Nguyên làm được mơ hồ. Cái gì gọi là tình của ta địch tới? Gia Cát Thần Toán nói, không nên gấp gáp, từ từ nói. Thái Tam Nguyên theo Gia Cát Thần Toán giải thích nửa ngày sau. Gia Cát Thần Toán rốt cuộc rõ ràng. Nguyên lai là Thái Văn Cơ trở về tin tức truyền ra ngoài. Cho nên thần đô Lạc Dương rất nhiều thanh niên tài tuấn cũng lần nữa tới cửa. Hơn nữa duy nhất tới hơn 10 cái. Mỗi một cái đều là danh môn sau đó. Chí ít cũng là cấp 4 đại viên đời sau. Thái Văn Cơ làm là thần đô Lạc Dương tứ đại mỹ nữ một trong. Tự nhiên chịu nhiều người khác truy đuổi nâng. Muốn một thân dung nhan người lại là không đếm xuể. Chính là bởi vì nguyên nhân này Thái Văn Cơ mới sẽ rời đi thần đô Lạc Dương. Sau đó thân một người đi Võ Châu sông sáo. Vì chính là tránh những con ruồi này quấy rầy. Nhưng là hắn không nghĩ tới là mỗi cái địa phương đều có con ruồi. coi như là đi Võ Châu vậy vẫn là có rất nhiều con ruồi. Cuối cùng hắn gia nhập Cẩm Y vệ như vậy, tình huống mới có nơi giảm thiếu, mới để cho hắn an ổn một đoạn thời gian. Không nghĩ tới nàng mới vừa trở lại thành đô Lạc Dương, đám này con ruồi lại tới, thật là làm cho hắn phiền không khỏi phiền. Thái Tam Nguyên nói, tỷ phu, lần này nhất định phải cho đối phương một cái sâu sắc dạy bảo, để cho bọn họ biết người đại cữu không phải nhị cữu. Duy nhất đem bọn họ toàn bộ dạy dỗ phục phục thiếp thiếp, để cho bọn họ sau này lại cũng không dám tới chúng ta phủ. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, lạnh lùng nói, ngươi nói rất có lý, ngày hôm nay ta liền đem đám người kia toàn bộ dạy bảo một lần. Đánh được liền hắn mẹ ruột cũng không nhận ra. Vừa nói, Gia Cát Thần Toán và Thái Tam Nguyên liền trực tiếp đi ra gian phòng. Hai người cùng chung hướng diễn võ trường đi tới. Hai người rất nhanh thì đến Thái gia diễn võ trường. Lúc này diễn võ trường trên quả thật tụ tập mười mấy quần áo lộng lẫy chàng thanh niên. Hơn nữa có một người đứng ở trong, đang tổ chức loại người này. Gia Cát Thần Toán chỉ cái đó chỉ huy người nói, người kia là ai vậy? Tại sao hắn chỉ biết cái này mọi người loại người phải nghe đâu? Thái Tam Nguyên nói, đó chính là một cái tiện nhân. Hắn vốn là ta hai nương sanh nhi tử. Theo đạo lý mà nói ta còn muốn kêu hắn một tiếng đại ca. Bất quá hắn thật sự là quá bỉ ổi. Cho nên ta nhất không muốn gặp chính là cái này tiện nhân. Hắn ngày thường sở thích kết giao một đám bạn bè không tốt. Hơn nữa mỗi lần kết giao những thứ này bạn bè không tốt, luôn là đem tỷ ta giới thiệu cho những thứ này bạn bè không tốt. Ta đoán những người này khẳng định đều là hắn chiêu tập tới đây. Hơn nữa tỷ ta trở về tin tức nhất định là hắn để lộ ra ngoài, hoàn toàn không có một chút sai số. Nếu là không là hắn để lộ ra ngoài mà nói, ta ba năm vô sinh. Gia Cát Thần Toán trong lòng nghĩ đến, lại có thể hắn mụ còn có như vậy tiện. Người đợi một hồi ta điểm chính quan chiếu một chút hắn, nhất định phải để cho hắn biết hoa nhi tại sao đỏ như vậy. Gia Cát Thần Toán cùng Thái Tam Nguyên trực tiếp đi tới mọi người bên cạnh. Bởi vì có trước mười mấy người, cho nên đột nhiên tăng lên Gia Cát Thần Toán cùng Thái Tam Nguyên cũng không có người phát hiện cái gì, mà là thật nghiêm túc nghe Thái Tam Nguyên nói cái đó tiện. Người, Thái Tiểu Hiền chú trọng truy đuổi Thái Văn Cơ sách lược. Mọi người nghe được vẻ mặt thành thật, hơn nữa còn hết sức đưa vào. Thái Tiểu Hiền cũng là bởi vì là nói quá đưa vào, cho nên căn bản không có phát hiện Gia Cát Thần Toán và Thái Tam Nguyên gia nhập. Thái Tiểu Hiền khải khải mà nói, ta chị kia cũng chính là ta đại nương sanh vậy cô con gái, thần đô tứ đại mỹ nữ hạng thứ hai người phụ nữ. Muốn theo đuổi nàng, tự nhiên cũng phải cần có cách pháp sách lược, nếu không dĩ nhiên là không một chút hy vọng. Mà ta thành tựu hắn em trai cùng cha khác mẹ, dĩ nhiên là biết hắn rất nhiều chuyện. Những năm gần đây theo đuổi nàng người không đếm xuể, nhưng không có một người có thể một thân dung nhan. Đây là vì cái gì chứ? Đây chính là bởi vì các người không có đầy đủ kỹ xảo, cho nên các người cần ở ta nơi này lấy được kỹ xảo. Như vậy các người mới có cơ hội một hôn thần đô Lạc Dương tứ đại mỹ nữ một trong Thái Văn Cơ tiểu thư Phương Trạch. Dĩ nhiên, muốn lấy được những phương thức này phương pháp, khẳng định cũng phải cần bỏ ra một ít giá cao. Dẫu sao thiên hạ không có ăn chùa bữa trưa sao? Mặc dù chúng ta cũng là bạn, nhưng là Thái Văn Cơ lại là ta cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, cho nên thu lấy các người một chút chi phí là hết sức bình thường. Ta nhớ các người cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay.